Trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, tiểu thơ mình tự lo được, nếu có chuyện gì mình sẽ tìm cậu. Đúng rồi, tiểu thân, mình muốn biết làm cách nào để bị tố cáo đạo văn và cuối cùng bị kết luận là thành công. Ánh mắt Hạ Nhan Cửu chợt sáng lên, khuôn mặt xinh xắn bỗng trở nên nghiêm nghị. Lâm Tiểu Thân có chút bất ngờ trước câu hỏi của Hạ Nhan Cửu, nhưng vẫn trả lời thẳng thắn. Cha của Lâm Tiểu Thân là viện trưởng học viện thiết kế, người rất bao dung, nên cô hiểu rõ những điều này. Thực ra, tất cả các thiết kế của đế quốc đều được lưu trữ trong một kho lưu trữ tài liệu thiết kế. Vì vậy, các tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên đại học sẽ được đưa vào kho này để so sánh tự động. Đế quốc coi trọng phẩm chất đạo đức của sinh viên hơn là tài năng. Vì vậy, dù thiết kế của cậu có kém một chút cũng không sao, quan trọng nhất là phải nguyên bản. Nếu thiết kế của cậu giống với tác phẩm đã có trong kho đến 30, thì sẽ bị coi là đạo văn. Lâm Tiểu Thân nhíu mày nghĩ ngợi, nhưng rồi vẫn trả lời với sự thành thật. Ừ, mình hiểu rồi. Gương mặt Hạ Nhan Cửu đầy vẻ nghiêm nghị. Kiếp trước, tác phẩm thiết kế của cô bị gán mác đạo văn chắc chắn là do có vấn đề ở khâu này. Bây giờ đã biết rõ nguyên nhân, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn để đối phó. Cậu có biết ai là người đưa các tác phẩm vào kho lưu trữ để so sánh không? Hạ Nhan Cửu tiếp tục hỏi, đôi mắt sắc lạnh. Mỗi năm, sau khi hoàn thành việc đánh giá các bản thảo thiết kế, sẽ có một nhóm phụ trách việc này. Bà mình chắc chắn có danh sách thành viên của nhóm đó, mình sẽ lén lấy cho cậu. Lâm Tiểu Thân mỉm cười, chớp mắt đầy hóm hỉnh, lời nói toát lên sự nghĩa khí. Tuyệt, cảm ơn cậu nhiều, Tiểu Thân. Chiều nay mình phải về nhà họ viện để lấy lại mấy bản thiết kế của mình. Ừ, mình cũng về nhà để lén vào phòng làm việc của ba, xem ai là người phụ trách so sánh tác phẩm. Hai người bạn thân trò chuyện thêm một lúc rồi chia tay nhau. Sau khi tiễn Lâm Tiểu Thân lên xe buýt, Hạ Nhan Cửu cũng lên xe buýt trở về nhà họ viện. Tiểu thư Hạ về rồi, người giúp việc nhìn thấy Hạ Nhan Cửu liền chào, nhưng giọng nói tuy có vẻ kính trọng nhưng thật ra lại chứa đầy sự khinh miệt. Nhan Cửu, cháu về rồi à, cháu có biết không, Kiệt Doãn vừa được khen thưởng và thăng cấp đấy. Nghe tiếng của người giúp việc, Hạ Phượng Ngọc vội vã từ trên lầu đi xuống. Bà ta mặc một bộ sườn xám, lẽ ra phải rất trang nhã, nhưng lúc này lại trông có phần luộm thuồm, gương mặt cố gượng cười nhưng vẫn lộ rõ sự lúng túng. Dì cơ, dì thật sự vui mừng à, Hạ Nhan Cửu nhìn thẳng vào mắt Hạ Phượng Ngọc, trong lòng cười lạnh. Cô thực sự khâm phục sự dày dạn của người phụ nữ này. Sau khi kế hoạch hãm hại anh trai cô thất bại, lẽ ra bà ta phải vô cùng giận dữ, nhưng giờ vẫn có thể cười nói tự nhiên như không có gì xảy ra. Đúng là một người có bản lĩnh quá sâu. Cháu nói gì thế, Nhan Cửu? Cháu đúng là đứa ngốc, dì nuôi dạy cháu và anh trai cháu từ nhỏ đến lớn. Thật lòng mà nói, trong lòng dì, hai đứa không khác gì mộng giao cả. Dì luôn yêu thương các cháu mà. Bị câu hỏi của Hạ Nhan Cửu làm bất ngờ trong giây lát, nhưng Hạ Phượng Ngọc nhanh chóng lấy lại nụ cười dịu dàng, từ từ bước xuống cầu thang, đưa bàn tay đỏ chót sơn móng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Hạ Nhan Cửu. Ồ, có ai về đây à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cô Tuyết Phong từ trên cầu thang bước xuống, tóc tai và quần áo chỉnh tề, rõ ràng là vừa mới chỉnh trang xong. Cố tỏ vẻ nghiêm túc mà lại lộ rõ sự giả tạo. Cách chương.